Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2008, Phòng Thánh ta có thể thử xem 2, góc truyện audio.com, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, đúng, Thiên Nhận Thánh giả, không phải là người bình thường, chỗ Phong Thánh được thiên địa pháp tắc hun đúc làm sao có thể chỉ có một chút tia sáng. Lại làm sao có thể giấu ở trên ngọn núi, không úy kỵ người khác tìm kiếm. Mình lý chi nhãn vận chuyển, nhìn lại Phong Thánh đài trước mắt. Chỉ thấy một màn hào quang đặc thù dựng lên, phía trên gợn sóng lưu chuyển, làm cho người ta có cảm giác đặc thù tựa hồ hấp thu một cái, có thể khiến tu vi tăng nhiều, khí tức thánh vực trong cơ thể càng thêm nồng đậm. Thiên địa Phong Thánh, dù tản mạn một tia ra năng lượng, đối với chúng ta mà nói, cũng là một khoản tài phú cực lớn, sở dĩ tốc độ tu luyện của ta nhanh, đúng là bởi vì cái này. Kê Nham nhẹ gật đầu, mọi người đồng thời gật đầu. Đài tròn tỏa ra hào quang, chiếu lên trên người cực kỳ ấm áp, làm cho người ta có cảm giác sảng khoái, tuy mọi người vừa đến không lâu, nhưng rõ ràng cảm thấy tư duy nhanh hơn, cơ bắp toàn thân sinh động, tu luyện cái gì, đều tựa hồ làm chơi ăn thật. Ở loại địa phương này tu luyện, chỉ cần thiên phú không tính quá kém, tuyệt đối sẽ tiến bộ cực nhanh, ngắn ngủn 2 năm thăng cấp 3 đại cấp bậc cũng là chuyện bình thường rồi. Nhìn vẻ mặt của mọi người, biết rõ bọn hắn đã hiểu được, Kê Nham không hề giải thích đi về phía trước vài bước, chỉ một nơi cách Phong Thánh đài không xa. Viện trưởng ở nơi này, mọi người sững sờ, vội vàng nhìn lại, liền chứng kiến một tượng đá dựng lên ở cách đó, không xa. Là một lão giả, điêu khắc trông rất sống động, giống bức họa của Trương Dẫn Khâu như đúc. Ngô sư, người đã đến rồi, đang kỳ quái, chợt nghe trong tượng đá có thanh âm nhàn nhạt vang lên, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tượng đá lại có thể giống như Khâu Ngô cổ thánh, mở miệng nói chuyện. Trương Dẫn Khâu, sao ngươi sẽ? Trong lòng đau xót, Ngô sư nhịn không được nhìn qua. Khó trách Kê Nham nói, bọn hắn chỉ có không đến 3 người, Trương Dẫn Khâu có thể nói chuyện, có thể nhận ra hắn, đủ để nói rõ còn có ý thức không tính tử vong. Loại bộ dạng này, cùng chết không có gì khác nhau à. Viện trưởng vì cứu chúng ta, bị Thiên Diệp Vương hủy diệt nhục thân, lúc ấy Phong Thánh Đài vừa vặn vận chuyển, thánh quang chiếu xạ, hồn phách của hắn không có tiêu tán, bị hấp thụ vào một tảng đá, không cách nào rời đi cũng không cách nào đào tẩu, bất quá, còn có ý thức của mình cũng không tính triệt để tử vong. Liền biến thành bộ dáng bây giờ. Kê Nham giải thích, lúc ấy tình huống phức tạp, nhục thân của Trương Dẫn Khâu viện trưởng bị đánh nát, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nằm mộng cũng không nghĩ đến, Khổng sư lưu lại Phong Thánh đài, có được ma lực lớn lao, thánh quang bao phủ xuống, hồn phách lại có thể không chết, bám vào một tảng đá còn sống. Dần già lột vỏ thành tượng, bất quá không cách nào đào tẩu, cũng không có biện pháp di động, chỉ có thể yên tĩnh đứng ở chỗ này, nói thật. Cùng chết không có gì khác nhau. Tử Dương thú thuần phục lão viện trưởng, cũng không phải linh hồn thuần phục mà là máu tươi khế ước, nhục thân tử vong, quan hệ chủ tớ tự nhiên liền giải trừ. Khó trách lúc trước thời điểm thư viện dò xét tên kia cũng không biết chủ nhân là ai. Trương Huyền hiểu được, hắn thuần phục thánh thú, linh thú, là linh hồn hiến tế, hồn phách thú sủng, hoàn toàn ở trong linh hồn của mình khống. Góc truyện audio.com, chế, mà lão viện trưởng, rõ ràng chưa làm được, chỉ sử dụng tinh huyết ký kết khế ước. Loại khế ước này, tuy cũng có thể thuần phục thánh thú, nhưng một khi nhục thân tử vong, quan hệ chủ tớ sẽ tự động giải trừ. Lúc trước thời điểm điều tra Tử Dương thú, không biết chủ nhân là lão viện trưởng, lúc này mới gây ra ô long. Còn tưởng rằng hắn thật đã chết rồi, nguyên lai là loại tình huống này. Kỳ thật không có gì, như vậy cũng rất tốt, ít nhất coi như là còn sống. Thấy mọi người đều có chút đau thương, nhất là lão hữu Ngô sư, sắc mặt trở nên trắng bệch, tượng đá Trương Dẫn Khâu cười nói. Loại tình huống này, không phải hắn muốn, nhưng ít nhất so với hồn phi phách tán, người chết đèn tắt thì đỡ hơn một ít. Các ngươi có thể tiến đến, chắc hẳn đã thấy được ta lưu lại dấu vết, đã nhận được Khâu Ngô cổ thánh truyền thừa. An ủi mọi người một câu, Trương Dẫn Khâu nhìn qua. Chỉ cần đạt được truyền thừa chẳng khác nào có thể chạy trốn, cũng không cần một mực bị vây ở chỗ này rồi. Tuy hắn không cách nào rời đi, nhưng hai vị phó viện trưởng Kê Nham, Đàm Thanh có thể thuận lợi đào tẩu cũng coi như có thể bảo chứng thực lực của danh sư học viện. Không được đến truyền thừa, thấy viện trưởng hỏi thăm, lần này không cần Ngô sư trả lời, Kê Nham nói chuyện đã xảy ra một lần. Ngươi, nghe xong giải thích Trương Dẫn Khâu trừng to mắt như gặp quỷ nhìn Trương Huyền, muốn nói cái gì đó, cuối cùng đành phải ngừng lại, tràn đầy bất đắc dĩ. Không có được cổ thánh truyền thừa, muốn rời khỏi, hầu như là không thể nào. Trừ khi có thể giống như Khổng sư, được thiên địa nhận thức trực tiếp Phong Thánh. Phong Thánh, Trương Huyền sững sờ, ân, Trương Dẫn Khâu nói tiếp, Phong Thánh các này, là Phong Thánh đài chính thức, còn có rất nhiều tâm đắc cùng giới thiệu thành thánh, mục đích chỉ có một. Là Khổng sư lưu cho hậu nhân, hy vọng hậu nhân cũng có thể được ông trời nhận thức. Chỉ cần có người có thể ở trên phong thánh đài đột phá trở thành thiên nhận thánh giả, phong ấn ngăn ở bốn phía cũng sẽ biến mất. Nghe được hắn nói điều kiện có thể rời đi, đám người Ngô sư cười khổ. Đó căn bản không có khả năng hoàn thành. Đúng vậy, đúng là không có khả năng. Từ trước tới nay, cũng chỉ có Khổng sư hoàn thành qua, bởi vậy có thể thấy được độ khó, muốn làm được làm sao có thể. Lấy đám ô hợp như bọn hắn. Vì vậy, chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến có thể đi ra ngoài, trước khi tới nơi này, liền bàn giao hậu sự, bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn, cũng xem như không tệ. Kê Nham nói, kỳ thật, thấy tất cả mọi người đều khí phách tiêu điều, Trương Huyền do dự một chút nhìn lại nói. Phong Thánh, ta có thể thử xem, cách Trương.